Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 99, người bạn yêu là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi âm nhạc đình chỉ, Tằng Dật cũng đã đến bên cạnh Giang Nam Ảnh. Hắn hơi quay người, nhìn về phía ống kính. Nếu tôi nói tôi thích Giang Nam Ảnh, mọi người sẽ kinh ngạc chứ? Khung chat trên màn hình đều là rớt dưa, mà Tằng Dật phóng ra đại chiêu này xong, lại bình tĩnh mà đem hoa hồng trong tay đưa cho Giang Nam Ảnh. Thâm tình hỏi, Nam Ảnh, em có tin anh thích em không? Tuy rằng trước đó không có trao đổi qua, nhưng dù sao cũng là anh em. Thời điểm Tằng Dật nói ra câu đầu tiên, Giang Nam Ảnh đã biết hắn tính toán làm cái gì. Giang Nam Ảnh tiếp nhận hoa hồng, phi thường hào phóng mà nói, nếu anh không thích em, ba mẹ sẽ đánh anh. Lúc này khung chat không phải chỉ là rớt dưa, mà là dưa nổ mạnh, cũng đang ngồi xem phát sóng trực tiếp. Tân Nhạc lập tức gọi điện thoại cho Cố Niệm Bắc. Tân Nhạc, làm sao vậy? Bởi vì đã biết nội tình. Cố Niệm Bắc nhìn một chuỗi bình luận kia suýt chút nữa nhịn cười đến đau bụng. Em không đang xem phát sóng trực tiếp sao? Nhận thấy được ý cười trong giọng nói của Cố Niệm Bắc, Tân Nhạc nhíu mày. Đương nhiên đang xem rồi. Vậy em không sao chứ? Tân Nhạc thật cẩn thận hỏi. Sợ kích thích đến Cố Niệm Bắc, Tân Nhạc còn nhớ rõ lúc trước Sầm Diệc Thư cùng người khác xào tai tiếng dẫn đến một loạt sự tình kia. Hiện tại Sầm Diệc Thư cùng Đàm Việt hai người vẫn còn ở nơi đó lăn lộn. Mà hành động này của Giang Nam Ảnh và Tằng Dật đêm nay không thể xem là xào tai tiếng, mà thật sự là muốn sâu ân ái. Không có sao à, có thể có chuyện gì à. Cố Niệm Bắc tuy rằng rất muốn cùng Tân Nhạc chia sẻ niềm vui, nhưng bởi vì đây là việc riêng của Giang Nam Ảnh, nàng không thể nhiều lời. Em không sao thì tốt rồi. Nói xong câu đó, Tân Nhạc liền cắt đứt điện thoại. Mà Cố Niệm Bắc ở đầu bên kia hoàn toàn không hiểu được tình hình, lại nhìn về phía màn hình máy tính. Nàng không biết là Tân Nhạc vì quá lo lắng cho nàng nên đã lập tức lái xe chạy đến nhà nàng. Trong lúc Cố Niệm Bắc gọi điện thoại, phòng phát sóng cũng không có xuất hiện điểm gì mới. Thậm chí sau khi Giang Nam Ảnh và Tằng Dật nói ra lời gây sốc như vậy, nhưng Lý Nhạc và Lão Đinh vẫn dựa theo quy trình vốn có, bắt đầu một loạt trò chơi vô cùng quy củ, khiến cho quần chúng chỉ muốn ăn dưa giờ đây phi thường hối hận lựa chọn trước kia của mình. Nếu mà trước kia chọn Vệ Phi với vịt, Vệ Phi chắc chắn sẽ biết linh hoạt, chứ không sống chết mà dựa theo quy trình. Trò chơi tiếp theo rất đơn giản. Nam Ảnh hãy viết đáp án lên bảng trắng, triển lãm cho các vị khán giả cùng xem. Đồng thời Tằng Tổng sẽ đoán đáp án của Nam Ảnh. Trò chơi này vừa nói ra tới, quần chúng ăn dưa vốn còn đang mơ màng sắp ngủ lập tức trỗi dậy hứng thú. Này không phải là trò chơi chuyên dùng cho các cặp đôi sao? Chẳng lẽ phía trước trải chăn là vì muốn dẫn đến trò chơi này? Mặc kệ người xem trước màn hình máy tính đoán mò ra sao, Lý Nhạc đã đem câu hỏi thứ nhất đưa cho Giang Nam Ảnh. Sau khi Giang Nam Ảnh nhanh chóng viết xong đáp án, câu hỏi trên bảng là màu sắc bạn thích nhất là gì? Giang Nam Ảnh viết xuống đáp án là màu lam. Màu lam, câu hỏi kiểu này Tằng Dật không có khả năng sẽ đáp sai. Trái cây bạn thích nhất, ca khúc bạn thích nhất, câu hỏi liên tục thay đổi, mà tốc độ trả lời của Tằng Dật càng lúc càng nhanh. Nhóm quần chúng ăn dưa trước màn hình tựa hồ nhìn thấy ảo ảnh bật tua nhanh x2x3. Hỏi đến về sau quần chúng đã hoàn toàn xác định hai người kia tuyệt đối là đã ở bên nhau thật lâu. Phỏng chừng lần phát sóng trực tiếp này là muốn công bố đính hôn. Đương nhiên, cũng ngồi trước màn hình, nhưng Cố Niệm Bắc giờ phút này bất đồng với tất cả mọi người. Nàng đang cầm giấy bút để ghi nhớ đáp án. Bởi vì quá mức tập trung, Cố Niệm Bắc thậm chí không nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng đập cửa. Tân Nhạc vội vã chạy tới. Vốn dĩ đang lo lắng cho Cố Niệm Bắc, Gõ nửa ngày lại không ai mở cửa. Liền móc ra chìa khóa dự phòng. Ở dưới lầu hô vài tiếng. Cũng không có người đáp lại. Nàng lúc này mới đi lên lầu. Kết quả là liếc mắt một cái liền thấy được Cố Niệm Bắc ở phòng lầu 3 đang hí húi từng dòng thẳng tắp. Tần Nhạc ho khan hai tiếng. Cố Niệm Bắc mới phát hiện ra nàng. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Tần Nhạc, sao chị lại tới đây? Chỉ là đột nhiên nghĩ muốn tới. Chị chờ em ghi xong đống này rồi cùng nói chuyện với chị. Trên màn hình, Tằng Dật còn đang không ngừng trả lời. Cố Niệm Bắc ngồi trước máy tính tay cầm bút cũng ngày càng tăng tốc. Chỉ có Tân Nhạc chậm rãi nói một câu. Em cũng thật rộng lượng a, hả? Cố Niệm Bắc khó hiểu hỏi. Em làm sao cơ? Em, Tân Nhạc vừa định mở miệng nói. Trên màn hình phát sóng trực tiếp dựng bảng câu hỏi mới kia liền hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của nàng. Câu hỏi mới trên bảng là. Người bạn yêu là ai? Tổ tiết mục toàn lực đi tới cũng hiểu rõ sức nóng của câu hỏi này. Cho nên cũng không trực tiếp yêu cầu Giang Nam Ảnh đáp lại. Mà triển lãm câu hỏi cho cả Giang Nam Ảnh, Tằng Dật và khán giả trực tiếp trước màn hình cùng xem. Cuối cùng Lý Nhạc cầm chiếc mic khổng lồ hình tiểu tâm tâm. Dùng một loại ngữ điệu vô cùng khoa trương mà thuật lại câu hỏi lần nữa. Nam Ảnh. Xin hỏi người cô yêu là ai? Câu hỏi này vừa được sướng lên. Cố Niệm Bắc lập tức dừng bút. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào Giang Nam Ảnh trên màn hình. Mà Tân Nhạc đằng sau nàng cũng có chút khẩn trương không nói nên lời. Chẳng may Giang Nam Ảnh viết tên Tằng Dật. Nàng nên an ủi Cố Niệm Bắc như thế nào bây giờ? Lỡ như Cố Niệm Bắc khóc giống lên thì nên nói cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời, Tần Nhạc đem tất cả các loại tình huống lướt qua trong đầu một lượt. Chờ đến khi Lý Nhạc nói, mời hai vị đưa đáp án. Đầu nàng đã loạn thành mớ bòng bong. Cuối cùng nàng lựa chọn sẽ vỗ nhẹ vài cái lên vai Cố Niệm Bắc. Ở phòng phát sóng trực tiếp, trước khi đưa đáp án, Giang Nam Ảnh và Tằng Dật không có bất kỳ ánh mắt giao lưu nào. Hai người dường như là đồng thời đặt bút, lại đồng thời kết thúc. Lý Nhạc và Lão Đinh mỗi người cầm lấy một bảng. Đột nhiên nói, nếu đây không phải là phát sóng trực tiếp, hiện tại sẽ phát quảng cáo. Những lời này vô cùng phù hợp với biểu tình lãnh cảm của Lão Đinh. Lập tức làm tâm tình quần chúng ăn dưa trầm xuống. Một lát sau, toàn bộ khung chat lần nữa thả đầy lễ vật. Có điều lần này không phải là rượu cỏ hoa Lao Hao nữa, mà là một món tổ tiết mục toàn lực đi tới yêu nhất, sầu riêng. Nhìn đến lễ vật thu được, biểu tình của Lão Đinh vẫn như cũ không chút nào dao động. Chỉ là lời hắn nói ra vẫn làm quần chúng ăn dưa vừa lòng. Tiếp theo, chúng ta sẽ công bố đáp án của Giang Nam Ảnh và Tằng Dật. Phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa nổi nhạc lên. Chẳng qua không giống với lúc Tằng Dật bước ra từ vỏ dưa hấu. Lần này âm nhạc rõ ràng mang theo thương cảm. Lý Nhạc và Lão Đinh đồng thời lật bảng lên. Lý Nhạc lấy bảng ghi của Giang Nam Ảnh. Trên bảng viết, dù sao không phải hắn. Lão Đinh cầm bảng của Tằng Dật. Trên đó ghi, đáng tiếc không phải tôi. Lúc này khung chat hoàn toàn trầm mặc. Diễn biến này hoàn toàn vượt qua khỏi tưởng tượng của tất cả quần chúng ăn dưa tại đây. Có người phản ứng lại nhanh nhất thì đang suy nghĩ liệu đây có phải lại bị tổ tiết mục chơi khăm rồi không? Tối hôm nay kỳ thật cũng không phải là phát sóng trực tiếp, mà là một vở kịch sân khấu quy mô lớn, mà Cố Niệm Bắc vừa rồi còn chết chân nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau khi bảng ghi được đưa ra, một chút phản ứng cũng không có. Chỉ là một lần nữa đi sắp xếp lại những đáp án ghi chú ban nãy. Vẫn luôn ở một bên chú ý Cố Niệm Bắc. Tân Nhạc nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Đang lo lắng liệu có phải Cố Niệm Bắc bị cú xoay chuyển bất ngờ này đánh cho một đòn kích thích đến ngốc luôn rồi hay không. Cách chương.